Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 104, nhất quyền vô địch. Gặp lại là hắn, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Bỗng nhiên, làm Sở Dịch thấy rõ ràng khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người ngồi ở chỗ đó. Thân thể mặc đồ trắng hải quân chế phục, chính gặm bánh đâu nát khôi ngô bóng người lúc. Từ Sở Dịch trong đầu nhất thời vang lên tiếng sấm âm thanh, khiến đầu óc hắn trống rỗng, bởi vì lúc này giờ phút này, ngồi tại khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người, thế nhưng là hải tặc thế giới bên trong một cái khác truyền kỳ a. Không nói trước Gáp nhi tử, cũng là quân cách mạnh thủ lĩnh, không nói tới hắn cháu trai, cũng là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính. Cứ việc Gặp chỉ là một cái hải quân bản bộ trung tướng mà thôi. Nhưng thế nhân đều biết, Gặp thực lực tuyệt đối không giới hạn trong một cái hải quân bản bộ trung tướng. Thậm chí nói hắn là hải quân đại tướng cấp bậc thực lực, đều là có chút đánh giá thấp hắn. Đừng quên là ai có thể đem vua hải tặc mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh. Càng đừng quên là ai cùng hải quân nguyên soái Sengoku sóng vai, dẫn dắt lấy toàn bộ hải quân chiến tuyến. Anh hùng, Gáp, thiết quyền, Gáp, những thứ này đều là Sở Dịch trước mắt người kia biệt hiểu, đều là làm cho hải tặc thế giới bên trong vô số kiêu hùng làm run rẩy xưng hào. Đương nhiên, nếu như là đỉnh phong thời kỳ Sở Dịch đột nhiên nhìn thấy khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người ngồi đấy người chính là hải tặc nguyên tác bên trong truyền kỳ nhân vật Gặp lời nói, đã sớm muốn cùng Zephyr lần nữa giao phong, rửa sạch sỉ nhục Sở Dịch, tất nhiên là nguyện ý đánh với Gặp một trận, nhìn xem có thể hay không mượn dùng Gặp tay, hơi chút ước lượng đo một cái chính mình chiến lực. Thế nhưng là hiện nay ha ha, linh hồn năng lượng là chất biến, đáng tiếc tại Mihawk ngoài ý muốn hấp thu dưới, vô duyên vô cớ liền thiếu đi một nửa nhiều. Thân thể phương diện mỏi mệt là tạm thời tiêu trừ, nhưng cùng hoàn mỹ sinh vật luân phiên kịch chiến vẫn là để Sở Dịch vô cùng mỏi mệt. Muốn giải quyết Địch Mạc như thế chiến năm cặn bã, Sở Dịch nương tựa theo hiện nay trạng thái ngược lại là có 10 phần lòng tin, nhưng muốn nói đánh với Gáp một trận có thể theo Gáp trong tay thuận lợi chạy đi, cái kia Sở Dịch đều cảm giác vô cùng may mắn. Cho nên, làm Sở Dịch lấy lại tinh thần thời điểm, trong đầu hắn hiển hiện duy nhất suy nghĩ cũng là muốn hay không trốn. Trốn, không nên nói là chiến lược tính rút lui, không có chút nào đáng xấu hổ, dù sao tại không có nửa điểm phần thắng tình huống dưới. Quả thực là muốn cùng cường địch giao chiến mới thật sự là hành động ngu ngốc. Nhưng Gáp muốn, thật có sát tâm lời nói, vừa mới ta ngây người thời điểm, hắn thì có vô số lần cơ hội giết chết ta. Huống chi bằng ta hiện tại trạng thái, liền xem như muốn chạy trốn, tại thẻ phổ trước mặt phải chăng có thể đào tẩu đều là một ẩn số. Cái kia sao không cùng Gặp thật tốt nói chuyện đâu. Dù sao nhìn Gặp bộ dáng, giống như cũng không chuẩn bị làm khó ta à. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, bình tĩnh nói ra, vừa mới thật sự là mạo muội. Gáp các hạ, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được ta tâm tình. Dù sao đột nhiên gặp ngươi xuất hiện tại trên tòa đảo này, ta xác thực là hơi kinh ngạc. Ô, cấp tốc tiêu diệt hết trong tay bánh donut. Gáp chậm rãi xoay người lại, mặt hướng Sở Dịch, chỉ là liếc một chút mà thôi, ông. Sở Dịch trong đầu nhất thời hiển hiện bị kẹt phổ hoàn toàn xem thấu cảm giác. Vậy thì thật là một loại cảm giác đáng sợ a. Ngược lại là Gáp, lúc trước liếc một chút liếc nhìn Sở Dịch thời điểm, là hắn biết Sở Dịch trạng thái vô cùng không tốt. Đến mức Sở Dịch trạng thái không tốt nguyên nhân, Gáp coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định cũng là bởi vì bên cạnh hắn cái kia phiền phức gia hỏa. Rõ ràng, Gặp chỗ lấy tiến về tòa đảo này, vì cũng là địch mạc cái phiền toái này. Trên thế giới cũng không có không lọt gió tường. Thực sớm tại thật lâu trước đó, Gạp liền biết địch mạc gia hỏa này tại dùng chính mình gen làm thí nghiệm. Mà tại khi đó, tuân theo, chính nghĩa, Gạp hoàn toàn không có nghe Sengoku khuyến cáo. Không chút do dự dứt khoát chính là tiến về khoa học cuồng nhân tiến hành thí nghiệm hòn đảo. Cũng chính là hắn cùng sở dịch chỗ tại vị này trên đảo. Đã từng sở dịch tại cùng, số 13, giao chiến thời điểm. Số 13, chẳng phải nói qua, trừ sở dịch bên ngoài, còn có một người có thể thấy rõ đến hắn tồn tại sao? Không sai, người kia chính là Gạp. Lần đầu tiên tới tìm địch mạc phiền phức, lại bị thế giới chính phủ cưỡng chế tính triệu hồi Gạp. Cứ việc vô cùng rõ ràng khoa học cuồng nhân địch mạc cũng là một cái phiền toái. Tương lai không nhất định có thể làm ra nhiều nhiễu loạn lớn đến. Spaniel Phổ chính là hải quân một viên. Hắn nhất định phải nghe theo thế giới chính phủ mệnh lệnh. Chỗ lấy lần trước đến đây tìm địch mạc phiền phức thời điểm. Gạp thì có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về. Không ngờ lần này lại một lần đi ngang qua hòn đảo này thời điểm. Gạp lại là tại hòn đảo này phía trên phát giác được tác chiến khí tức. Sau đó tại lòng hiếu kỳ dẫn đạo dưới, Gạp liền đến hòn đảo này trong nháy mắt. Hắn đã nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi hòn đảo. Càng là tại tòa đảo này bên trong phát hiện chật vật không chịu nổi khoa học cuồng nhân địch mạc. Càng thêm kỳ quái cũng là địch mạc cái này rất là tự ngạo gia hỏa. Lại là thay đổi trạng thái bình thường. Hướng Gạp cầu tình, ý đồ trở về hải quân làm việc. Cái này khiến Gạp cảm thấy kỳ quái đồng thời. Lại để cho Gạp hoang mang đến cùng là ai có dạng này bản sự. Làm cho địch mạc thu liễm tự ngạo hình thái. Một lần nữa trở về hải quân ôm ấp. Mãi đến sở dịch bóng người hiện thân tại thẻ phổ trước mặt về sau, Gạp mới là tỉnh ngộ. Nha, nguyên lai làm cho địch mạc sợ hãi ra hỏa cũng là gần nhất trong vùng biển thanh danh vang dội Tu La A. Cho nên làm sở dịch bỗng nhiên trông thấy Gạp ngay tại địch mạc bên người, hơi có vẻ chấn kinh. Não hải trống rỗng thời điểm, Gạp thì là đang do dự, phải chăng muốn ở chỗ này giải quyết hải quân một cái khác vô cùng đau đầu phiền phức đâu. Cho dù là vào lúc này, Gạp liếc một chút thì xem thấu sở dịch trạng thái vô cùng không tốt. Thích hợp nhất đem cầm lấy về thời điểm, Gạp đều đang do dự, đến cùng muốn hay không trước Hoàng Viên, Akainu, Aokiji bọn họ một bước, đem hải quân, thế giới chính phủ đều vô cùng đau đầu Tu La. Đuổi bắt hồi hải quân bản bộ. Như vậy, Gạp cuối cùng quyết định. Đến cùng là cái gì đây? Hà, đừng quên, người ta thế nhưng là hải quân. Trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, vì thực hiện hải quân chức trách, Gạp đều có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình một cái khác cháu trai. Dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng A phía trên tử hình đài. Thì liền hải tặc nguyên tác bên trong A. Đều là không có thể làm cho Gạp dao động. Sở dịch có tài đức gì? Có thể tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền để Gạp dao động trong lòng ý chí đâu. Cho nên ngay sau đó, đừng đắn Gạp âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem sở dịch mang về hải quân bản bộ, giao cho hảo hữu Sengoku xử lý thời điểm. 3. Vũ trang sắc cứng hóa. Trong lúc đó, Busosoku Heki, Haki vũ trang, khí tức tràn ngập tại thể phổ trên thân, sở dịch khóe miệng chính là lại một lần hung hăng run rẩy một chút. Chợt, theo vũ trang sắc cứng hóa đen nhánh khí tức, quấn quanh ở Gạp trên nắm tay, không có nắm chắc đón lấy Gạp nhất quyền sở dịch, lại không có chút gì do dự chính là lựa chọn chiến lược tính rút lui. Mà tại sở dịch cảm giác, hắn có thể tại thẻ phổ trước mặt đào tẩu duy nhất ỷ vào cũng là không gian ảo diệu. Phi lôi thần, siêu, phát hiện Gạp có muốn động thủ ý tứ. Sở dịch có thể nói là vô ý thức thì làm ra lựa chọn tốt nhất. trực tiếp chính là lựa chọn vận dụng không gian ảo diệu. Phát động phi lôi thần chính là vượt qua không gian. Làm đến phía trên một giây còn tại gáp trước mặt hắn. Một giây sau liền tiến hành bước nhảy không gian. Bỗng nhiên trở về tới sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền. Mặc dù nói trở về tới sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền lúc, Sở Dịch trong lòng vẫn bị đến từ gáp mù mịt bao phủ. Nhưng cách nhau xa như vậy, gáp ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể làm bị thương ta đi. Chính là ôm lấy ý tưởng như vậy, lúc trước tại thẻ phổ trước mặt còn tràn đầy đề phòng Sở Dịch. Lúc này lòng cảnh giác ý chính là âm thầm trầm tĩnh lại. Không ngờ, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa mới để xuống đề phòng, chuẩn bị đi ra bản thân cái kia đã rách dưới gian phòng. Tiến đến cùng Tiger, Jinbei, Mihawk tụ hợp, nói rõ gặp buông xuống tình huống lúc, oanh. Đột nhiên, không gian vỡ nát, tại Sở Dịch cùng gặp nói ít đều cách xa nhau mấy cây số tình huống dưới. Gặp ở bên đảo một quyền đánh ra, tại phía xa, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền Sở Dịch. Không hiểu chính là bụng đau xót. Theo, gợp phù, một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Gáp quyền này, phốp, thật sự là vô địch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.